Công ty giải trí Tiên Phàm, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Lý Tiểu Tiểu đều ngây ngốc rồi, cô vừa học vừa làm nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy ông chủ nào khổ bức như vậy, không trách được chú họ tráng niên mất sớm, sống quả thực quá không dễ dàng, khổ này là khổ sở đau khổ, còn bức là bị bó buộc áp bức, chả thấy có từ nào tổng kết đủ hết tính chất hai chữ này, ít nhất với mình là vậy, nên mình để nguyên là khổ bức nha, về sau có từ nào để Hán Việt mình sẽ cố tra và giải nghĩa ở ghi chú cho các bạn. Tựa hồ là sợ Lý Tiểu Tiểu bỏ gánh, ông thổ cực lực cổ vũ cô. Tuy rằng quy mô công ty ta nhỏ chút nhưng điều kiện của ký túc xá chúng ta tốt nha. Một mình con có thể ở một gian nhà lớn, mấu chốt là thức ăn công ty ta đặc biệt ngon, ông Táo nấu cơm ăn rất ngon. Nghe được hai cái chữ mấu chốt là ăn ở này, Lý Tiểu Tiểu lập tức lại đánh lên tinh thần, bao ăn bao ở đối với cô mà nói chính là việc làm lý tưởng nhất á, hiện tại cô gặp phải vừa lúc chính là quẫn cảnh chuyển khỏi ký túc xá không có tiền thuê nhà. Bất đồng với rất nhiều đứa bé hạnh phúc, lúc Lý Tiểu Tiểu học cấp 2 ba mẹ ngoài ý muốn song vong, chú họ độc thân chăm sóc cô một đoạn thời gian. Chờ cô lên cấp 3 ở ký túc xá sau thì chú họ thần thần đạo đạo để lại học phí và phí ăn ở 3 năm trung học liền mất tích, cô luôn luôn dựa vào vừa làm vừa học kiếm tiền sinh hoạt, thẳng đến lúc lên đại học cũng là thế. Nửa năm qua, Lý Tiểu Tiểu bởi nguyên nhân do chuẩn bị luận văn tốt nghiệp cùng tham gia các loại phỏng vấn mà đình chỉ đi làm, vẫn luôn dựa vào tiền tiết kiệm mà sống. Hiện tại thì thuận lợi tốt nghiệp rồi, nhưng không có phỏng vấn được công ty có ký túc xá, mà giờ tiền còn dư lại của cô căn bản không đủ đặt cọc một trả ba cho một căn phòng thuê, mà quản lý ký túc xá trường đã cứ mãi thúc giục cô phải nhanh chóng chuyển khỏi ký túc xá. Công ty giải trí Tiên Phàm chẳng những có thể cung cấp ký túc đơn còn có căn tin cho nhân viên, quả thực giống như là đo thân đặt làm vì nhu cầu của cô vậy, không thể phù hợp hơn. Chỉ là, Lý Tiểu Tiểu trầm trọng mà thở dài, nếu cô không phải là ông chủ thì tốt rồi, trọng trách của công ty đối với đệ tử nghèo là cô đây mà nói có hơi quá nặng. Nghĩ đến trong thẻ mình ngay cả một bộ một trả ba cũng không đủ, nhìn lại cổ trạch chiếm diện tích đất xa xỉ cùng với 6 nghệ sĩ còn chưa có gặp mặt kia, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bắt đầu run rẩy. Ông à, trên sổ của công ty ta có tiền chứ? Ông thổ lộ ra biểu tình suy tư. Ông không biết nha, có thể không có đi, dù sao công ty đã mấy năm rồi không có kinh doanh. Chân Lý Tiểu Tiểu mềm nhũn thiếu chút nữa liền quỳ xuống, ông thổ vội vàng vươn tay đỡ lấy cô. Ai, sao đây? Có phải tuột huyết áp hay không a? Nếu không ta đi nhà ăn bữa cơm trước đi. Không cần ăn cơm, Lý Tiểu Tiểu kiên cường đứng lên, trong mắt hàm chứa nước mắt trong suốt, chút tiền này của cô đừng có nói là trả tiền lương cho công nhân, chỉ bấy nhiêu người ăn cơm thế thôi chống đỡ được một tháng cũng quá sức, vào loại thời điểm này có thể bớt một chút là một chút, ngàn vạn không thể lãng phí tiền. Cô luôn luôn cho rằng cuộc sống trước kia của mình đã rất gian nan, nhưng lúc đó tốt xấu là chỉ nuôi sống chính mình là đủ rồi. Mà lúc này không giống với cô trừ bỏ nuôi bản thân ra, còn phải nuôi 8 gã nhân viên. Lý Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, cô thật là quá khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông thổ tựa hồ không ghét được điểm yêu thương của Lý Tiểu Tiểu, hứng thú bừng bừng mà chống gậy, duỗi tay ra đoạt vali hành lý của Lý Tiểu Tiểu lại đây. Ông mang con đi chỗ ở nhìn xem, chúng ta sớm đã chuẩn bị phòng tốt cho con rồi. Lý Tiểu Tiểu nhìn ông thổ lớn tuổi chống gậy như vậy còn muốn xách vali cho mình, vội vàng duỗi tay muốn cầm vali của mình lại, nhưng không nghĩ tới ông thổ chống gậy mà bước đi như bay, ném cô lại xa xa ở đằng sau, Lý Tiểu Tiểu một đường chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp. Ông thổ vừa đi còn vừa giới thiệu, nơi này là phòng ta ở, bên kia là địa bàn của ông Táo con, một gian bên cạnh kia là nhà ăn của công ty. Muốn ăn cái gì nói với ông Táo của con, thiên hạ này không có đồ ăn mà ông ấy không biết làm. Đang nói, một lão nhân ăn mặc như đạo sĩ bưng bát đi ra từ nhà ăn, nhìn thấy Lý Tiểu Tiểu sau thì cười tùm tìm gật gật đầu. Tiểu cô nương thật xinh đẹp, tiên cốt tiên cách, nhìn liền nhận người thích. Lý Tiểu Tiểu, ông gì ơi, ông với ông thổ cùng đi cầu vượt bầy quán nhỉ? Lý do thoái thác dỗ người đều giống nhau như đúc, đều không biết đổi một chút. Có điều trừ bỏ từ tiên cốt tiên cách này ra, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy cái đánh giá lớn lên xinh đẹp này vẫn là rất đúng trọng tâm, tuy rằng gia cảnh không tốt không có tiền mua quần áo xinh đẹp, nhưng từ nhỏ đến lớn cái danh hào hoa hậu giảng đường này cô chưa từng để vuột mất. Nhìn ông cụ này cũng là một đầu tóc bạc còn có râu bạc thật dài, trong lòng Lý Tiểu Tiểu yên lặng mà thở dài một hơi, công ty đây là khó khăn thành cái dạng gì mới mời ông lão lớn tuổi như vậy tới nấu cơm, thật sự là quá gian nan. Ông thổ ở cạnh còn vui tươi hớn hở mà giới thiệu cho hai người. Táo lão đầu, đây là tổng tài mới Lý Tiểu Tiểu của công ty giải trí Tiên Phàm chúng ta. Tiểu Tiểu, đây là ông Táo mới nãy ông nói với con. Chào Triệu, đại gia, Lý Tiểu Tiểu vội vàng chào hỏi. Về sau đại gia gọi con là Tiểu Tiểu là được chữ Triệu và chữ Táo. Bếp, đọc hơi giống nhau là chào và giáo. Vẻ mặt ông Táo mất hứng sửa đúng. Một cô gái thật tốt thế nào lại phát âm không đúng tiêu chuẩn chứ? Ông họ Táo, không phải họ Triệu. Táo, lúc này Lý Tiểu Tiểu triệt để mơ hồ, ông nói thổ tuy rằng hiếm gặp nhưng tốt xấu có trong bách gia tính Táo này thì khi nào thành họ rồi. Lý Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, cảm thấy cũng có thể là mình kiến thức hạn hẹp, thế gian này chuyện hiếm lạ có trăm triệu ngàn, có một cái họ hiếm gặp cũng không có gì kỳ quái. Ông Táo, Lý Tiểu Tiểu nhanh chóng sửa đúng phát âm của mình, hơi xấu hổ mà xin lỗi. Ông ơi, họ này của ông quá khan hiếm, con không cẩn thận nghe lầm. Ông Táo thở dài một hơi, biểu cảm thập phần thổn thức. Hiện tại thế đạo đổi thay, chẳng những ngay cả hương khói cũng không có, ngay cả con người của ta cũng sắp không có ai nghe nói. Thổ lão đầu trừng mắt liếc nhìn ông ấy một cái. Thế nào liền ủ rũ thế chứ? Ông yên tâm, chờ về sau hai ta xuất đạo đỏ rồi, người biết chúng ta liền nhiều. Ông Táo tán thành gật gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lý Tiểu Tiểu nghe xong cái hồ đà hồ đồ, lúc này chẳng những chân mềm ra còn điên cuồng run lên, vô cùng khiếp sợ mà nhìn hai ông ấy, giọng nói mang theo run rẩy phát ra từ phế phủ. Cái gì, hai vị cũng muốn xuất đạo, không xuất đạo tới đây làm gì? Ông Thổ đúng lý hợp tình mà nói. Chúng ta đến công ty giải trí Tiên Phàm là vì nổi tiếng mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy đầu của mình vang lên ong ong, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy thân cây bên cạnh thế này mới không ngất đi. Ông Táo nhìn bộ dáng cô sắc mặt trắng bệch còn tò mò mà hỏi một câu. Cô nương này sao vậy? Sao đột nhiên sắc mặt khó coi vậy thế? Có thể là tuột huyết áp, ông Thổ nghiêm trang phân tích. Vừa rồi còn thiếu chút nữa té xỉu, tôi để con bé đi đến chỗ ông ăn chút gì bồi bổ chút, con bé còn ngại lại đây. Nói sớm nha, Táo lão đầu vội vàng đưa chén trong tay qua. Hiện tại thời tiết nóng, ông vừa vặn làm chè hạt sen lá sen, mau ăn hai miếng đi. Lúc này ông Thổ không đợi cô cự tuyệt đã đặt cô lên ghế đá dưới tàng cây, ông Táo lập tức nhét chén vào tay cô, trên mặt mang theo biểu cảm chờ mong. Mau nếm thử, xem ăn ngon không? Lý Tiểu Tiểu vốn không có muốn ăn gì, nhưng vuốt mép chén mát lạnh lạnh, lại nhìn chè trong chén óng ánh trong suốt như thủy tinh, khoang miệng lập tức tự giác mà bắt đầu phân bố nước bọt. Cô không nhịn được cầm lấy muỗng nhỏ múc một muỗng đưa vào miệng, vị tơ lụa, lá sen mát lạnh, hạt sen thơm ngát đan vào với nhau, làm cho Lý Tiểu Tiểu kinh diễm nửa ngày chưa hồi thần được. Cái này cũng ăn quá ngon rồi, rõ ràng là nguyên liệu nấu ăn thật bình thường, thế nào lại làm được chè hạt sen lá sen ăn ngon như vậy? Lúc này Lý Tiểu Tiểu không dè dặt nữa, một ngụm lại tiếp một ngụm đưa vào miệng, một chén tràn đầy chỉ chốc lát đã thấy đáy. Đưa một ngụm chè hạt sen lá sen cuối cùng vào miệng, Lý Tiểu Tiểu phát hiện cảm giác khô nóng vẫn luôn quay chung quanh mình không biết lúc nào đã tiêu tan, tâm tình nôn nóng phiền muộn cũng không cánh mà bay, cả người từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ cảm giác mát lạnh thoải mái. Thả chén trong tay lên bàn đá, Lý Tiểu Tiểu phát ra câu hỏi từ phế phủ. Ông Táo, tay nghề này của ông đến chỗ nào mở tiệm đều chắc chắn có thể dẫn tới thực khách xua như xua vịt, hà tất thế nào cũng phải xuất đạo làm minh tinh chứ. Ông Táo cũng rất thẳng thắn, thực khách xua như xua vịt đối với tay nghề của ông thì ông đã thấy nhiều, không trách hiện tại ông muốn chính là mức độ nổi tiếng, dù sao càng nhiều người biết ông càng tốt. Lý Tiểu Tiểu lý giải, làm ngôi sao có thể là giấc mộng giấu ở đáy lòng cả đời của một thế hệ đầu bếp, bằng không thì đầu bếp cấp bậc như vậy chắc chắn cũng sẽ không đến cái công ty giải trí tồi tàn không có nhân khí gì này làm đầu bếp. Được, con đã biết, Lý Tiểu Tiểu chân thành thật lòng nói, con cố gắng nghĩ cách cho ông, tranh thủ cho ông sớm ngày tròn mộng. Ông Táo vừa nghe mặt mày hớn hở, con đáng tin hơn so với chú họ con, ông xem trọng con nha. Ông Thổ ở cạnh nghe cũng sốt ruột. Ông thì sao, ông cũng muốn đỏ à, Lý Tiểu Tiểu nhìn ông Thổ cảm thấy vô cùng mệt tim, tuy ông Táo lớn tuổi, nhưng mà mặc một thân đạo bào thoạt nhìn còn rất có dạng. Ông Thổ đây cái khác không nói, người còn chưa cao bằng cô đâu, trông như một cụ ông nông thôn, thật là từ đầu tới chân không có chút chỗ thu hút nào. Có điều vừa nghĩ tới ông Thổ lớn tuổi như vậy mà vì lý tưởng đứng trong cái công ty tồi tàn này lâu thế, Lý Tiểu Tiểu thật sự không đành lòng chọc phá ảo tưởng của ông, chỉ có thể kiên trì hỏi. Vậy ông có sở trường gì đặc biệt chứ? Có nha, ông am hiểu trồng trọt, bất kể là hoa màu, cây ăn quả hay là hoa cỏ, chỉ cần là thứ mọc trên đất vào tay ông tất cả đều có thể trưởng thành khỏe mạnh. Ông Thổ tự hào mà khoát tay về phía hoa mộc trong viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem, mấy cái đó đều là ông hầu hạ. Từ lúc Lý Tiểu Tiểu vừa vào đã liền chú ý tới hoa mộc trong viện, sắc thật xanh tươi tốt, đặc biệt là đủ loại hoa nở vô cùng kiều diễm, rất nhiều giống cô đều không gọi tên được. không thể không nói, đây cũng là một loại năng lực. Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu, rồi con đã biết, con cũng cố nghĩ cho ông một đường có thể gặp may. Có điều, vừa nghe thấy hai chữ, có điều, hai ông cụ đều cảnh giác mà nhìn cô. Con đã đáp ứng rồi, không thể đổi ý à, không phải muốn đổi ý, Lý Tiểu Tiểu vội vàng xua tay giải thích nói. Con nói con vừa tốt nghiệp, không phải rất hiểu biết đối với giới giải trí, cũng không có tài nguyên gì, cho nên lộ tuyến thiết kế cho các ông không phải xuất đạo, mà là một loại phương thức đi vào đại chúng khác. Ông Táo sờ sờ chòm râu, đặc biệt thực tế nói. Thế thì không sao, chỉ cần rất nhiều người biết chúng ta thích chúng ta là được. Ông Thổ gật gật đầu. Đúng, phải có fan. Rồi rồi, Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết thở dài, chính mình rốt cuộc là luẩn quẩn trong lòng đến thế nào mới đồng ý tiếp nhận công ty giải trí này chứ? Ông Thổ được câu hồi đáp khẳng định của Lý Tiểu Tiểu rồi rất vui vẻ, hưng phấn mà xách vali lên. Đi, ông mang con đi gặp gỡ nghệ nhân của chúng ta. Lý Tiểu Tiểu theo bản năng bưng kín lồng ngực, có thể không đi gặp trước không? Hiện tại cô thật sự không thừa nhận nổi kích thích mới nữa. Cách chương.